Chương 2286, pho tượng nội bộ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tay cầm chiến phủ, lại lần nữa gào thét mà ra. Lực lượng kinh khủng, bao khỏa đầu phủ, hung hăng bổ về phía hắc xà phủ tích địa cảnh võ giả. Giang giác tích địa cảnh võ giả gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, phòng ngự bị đánh nát, đầu bị đầu phủ hoành thành vùng thịt. Xoát toàn bộ bình nguyên bên trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người bị Phương Thần xa phát quả đoạn cho chấn kinh, đây chính là tích địa cảnh võ giả, nói giết tự giết, quá ba khí đi huyết kiếm thánh, ngươi dám giết ta hắc xà phủ võ giả hắc xà phủ người, phẫn nộ quát. Phương Thần hư lạnh một tiếng, thu hồi đầu phủ nói, ta đã cho hắn cơ hội, hắn không có nắm chắc mà thôi. Đánh rắm, ta chỉ thấy ngươi huyết kiếm thánh tàn nhẫn độc địa, tàn sát đồng môn. Phương Thần lười nhác giải thích, nói, ta là đấu chiến bảng tên thứ 20 võ giả, bất kỳ cái gì vũ nhục ta người, đều muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Nói xong, Phương Thần trực tiếp hướng đi thiên kình thú tôn sân cốc. Thấy thế, đám người nắm đấm nắm chặt, rất là tức giận. Huyết kiếm thánh khinh người quá đáng. Còn đấu chiến bảng tên thứ 20, ta nhô va ho lần này thiên kình thú tôn sân cốc, liền là hắn vẫn lạc chi địa. Hắc xà phủ đám người, trong lòng sát ý tung hoành. Rất nhanh, Phương Thần liền tiến vào thiên kình thú tôn sân cốc. Vừa mới tiến sân cốc, cũng cảm giác được thân thể bị đè ép, bốn phương tám hướng lực lượng kinh khủng đánh tới. Đây chính là thiên kình thú tôn sơn cốc sao? Phương Thần âm thầm suy tư, một lát sau hắn chui vào trong bóng tối. Ngoại trừ đến thánh cảnh cường giả bên ngoài, thiên kình di tộc những người khác, toàn bộ tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc chung quanh có nồng đậm sương mù, ngăn cách thần thức dò xét, cho dù là đến thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp điều tra bên trong tình huống. Đây càng thêm đưa cho Phương Thần thuận tiện, hắn không cần tránh né thần thức dò xét, có thể không chút kiêng kỵ chém giết thiên kình di tộc võ giả. Thì như nói, hắc xà phủ đệ tử. Vừa mới vào đây không bao lâu, Phương Thần tiểu gặp lạc đàn hắc xà phủ đệ tử. Chết! Con ngón búng ra, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, đem hắc xà phủ khai thiên cảnh đệ tử trong nháy mắt chém giết. Sau đó thời gian, Phương Thần tiến vào giết chóc hình thức. Chỉ cần gặp được khai thiên cảnh võ giả, gần như đều là miểu sát. Giờ khắc này, thời không băng toái thuật ưu thế, triệt để hiển lộ ra. Gặp được tích địa cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả, hắn trực tiếp tránh né. Giết một đao lại một đao, cái này đến cái khác thiên kình di tộc, chết tại Phương Thần trong tay. Thiên kình di tộc sân cốc, trở thành Phương Thần giết chóc chiến trường. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đã có hơn 700 người đệ tử, chết tại trong tay của hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, Phương Thần biết rõ, thiên kình không gian bên trong, khai thiên cảnh tộc nhân có chừng khoảng 1 vạn người. Tích địa cảnh tộc nhân, chừng 3.000 người, đến thánh cảnh tộc nhân, có 19 cái. Tiếp tục giết chóc. Phương Thần âm thầm nói. Thời gian đang trôi qua, lại qua 3 tháng. Phương Thần giết chóc, rốt cục chậm lại xuống tới. Theo tử vong người số tăng nhiều, gặp được tích địa cảnh võ giả tỷ lệ càng lúc càng lớn, đã không cách nào tùy tâm sở dục mổ giết. Bất quá, QNZ chính vì vậy, Phương Thần phát hiện một chỗ đất kỳ dị. Sơn cốc vị trí trung ương nhất, có một tôn khổng lồ pho tượng. Tại pho tượng này phía dưới, Phương Thần phát hiện một chút dấu vết để lại. Khô cạn huyết dịch pho tượng phía dưới, có một vòng khô cạn huyết dịch. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, những huyết dịch này, thuộc về nhân tộc. Chẳng lẽ lần này mới có bí mật gì sao cửu cái nhân tộc võ giả, chết tại nơi này, nói rõ nơi này tất nhiên có kỳ quặc. Phương Thần quyết định, chuẩn bị dò xét pho tượng này bí mật. Hắn vờn quanh pho tượng, đi một vòng. Sau đó, thần thức khuyết tán, bao phủ pho tượng. Đúng lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ông Phương Thần trong đầu, hiện ra mênh mông lực lượng, trong hư không tạo thành một cái cường đại ấn ký. Ấn ký bên trong hiện ra cuồn cuộn không dứt lực lượng, trong nháy mắt đánh phía pho tượng. Giang giác pho tượng chung quanh xuất hiện một chút khe hở, đá vụn mảnh không ngừng rơi xuống mà xuống. Lúc này, tinh hà lão tổ hư ảnh ngưng tụ mà thành. Lão tổ Phương Thần sửng sốt một chút. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tinh hà lao tổ. Đây là ta lưu tại trên người ngươi một đạo ấn ký, không có sức chiến đấu, chỉ là cảm ứng ngươi là có hay không còn sống. Tinh hà lao tổ nói. Nghe vậy, Phương Thần thoải mái. Lao tổ, ngươi phát hiện cái gì? Tinh hà lao tổ hư ảnh, chậm rãi tán loạn. Hắn trầm giọng nói, pho tượng này nội bộ, có một tòa vãng sinh trì, đem hủy đi, liền sẽ theo căn nguyên bên trên, triệt để gạt bỏ thiên kình di tộc. Vãng sinh chỉ phương thần hỏi. Không có thời gian giải thích cho ngươi, ấn ký của ta thoát ly thân thể của ngươi lúc, liền đã nhận lấy pho tượng bài xích, ta có khả năng làm, liền là đưa ngươi đưa vào pho tượng nội bộ. Nói xong, tinh hà lão tổ hư ảnh từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn quang mang, bao khỏa phương thần, xuất vào pho tượng trong cái khe. Xoát bạch quang lóe lên, phương thần phát hiện chính mình ra một cái lạ lẫm địa phương. Đây chính là thiên kình thú tôn pho tượng nội bộ. Phương thần ánh mắt, rơi vào phía trước một con suối phía trên. Trong con suối, không ngừng bốc lên bong bóng, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng phương thần cảm thấy đáng sợ khí tức tại lan tràn. Vãng sinh chỉ phương thần trong lòng có chút kiên kỵ, không ngừng lui lại. Đến cùng như thế nào, mới có thể phá hư vãng sinh chỉ phương thần nghĩ mãi mà không ra, nếu là tùy tiện hành động, vô cùng có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Sở dĩ, không thể lỗ mãng. Thiên kình thú tôn ngoài sơn cốc, 19 vị đến thánh cảnh cường giả, hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía xa xa khổng lồ pho tượng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa người nói chuyện, là ma long phủ ma long chân nhân. Ta duy trì ma long đề nghị, nếu chúng ta có thể thành công, đem có thể đột phá bình cảnh, dẫn đầu thiên kình di tộc, một lần nữa quật khởi. Không tệ, đụng một cái, coi như thất bại, nhiều nhất tu dưỡng vạn năm mà thôi. Thế nhưng là, một khi thành công, thống nhất hư tinh thiên, ở trong tầm tay. 19 vị đến thánh cảnh cường giả, ý kiến không thống nhất. Vãng sinh chỉ quan hệ trọng đại, tộc trưởng xuất quan trước đó, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Nhân tộc đã phát hiện vãng sinh chỉ, thủ đoạn của bọn hắn các ngươi không phải không biết, nếu là vãng sinh chỉ bị phế, chúng ta một con đường chết. Nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Trong lúc nhất thời, 19 người lẫn nhau tranh luận. Sau một lúc lâu, rốt cục ý kiến thống nhất. Bọn hắn quyết định phấn đấu một cái, đây là một lần kỳ ngộ, mặc dù có nguy cơ, nhưng nếu thành công, được ích lợi vô cùng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hành động. Làm ra quyết định về sau, 19 vị đến thánh cảnh cường giả, nhanh chóng hướng phía thiên kình thú tôn sơn cốc lao đi. Cùng lúc đó, phương thần thì là tại pho tượng thể nội, cẩn thận suy tư ứng đối chi pháp. Xoát đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên, phương thần cảm giác cho bên ngoài chói mắt. Thứ gì phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán chính mình. Đến cùng là cái gì càng đến gần trướng mắt quang mang nơi ở, nội tâm triệu hoán càng lớn, điều này làm cho phương thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đi vào pho tượng biên giới về sau, phương thần thân thể có chút hơi run rẩy, tu la kiếm khí kìm lòng không được phóng xuất ra. TTT làm tu la kiếm khí tiếp xúc đến trướng mắt quang mang thời điểm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đem phương thần hút vào trong đó. Trong chốc lát, phương thần biến mất tại pho tượng nội bộ. Cũng chính là lúc này, 19 đạo nhân ảnh, nhao nhao tiến vào pho tượng nội bộ. Cẩn thận một chút, vãng sinh chỉ có tộc trưởng mới có thể khống chế, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Vãng sinh chỉ là thiên kình di tộc căn bản, cũng là thiên kình di tộc lớn nhất cơ duyên. Nhìn thấy sôi trào con suối, 19 vị đến thánh cảnh cường giả, nhao nhao lộ ra vẻ vui thích. Không hổ là vãng sinh chỉ, ta lần thứ nhất nhìn thấy. Không biết tộc trưởng khi nào xuất quan, nếu là có thể đưa chúng ta tiến vào vãng sinh chỉ, nguy hiểm giảm mạnh. Ngươi cũng đừng nằm mơ, vãng sinh chỉ đối tộc trưởng tới nói ý vị như thế nào, ngươi cũng không phải không biết đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút đi. Trướng mắt quang mang tiêu tán về sau, phương thần phát hiện, chính mình đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Đây cũng là địa phương nào ông một đạo yếu ớt khí tức, truyền vào phương thần trong đầu. Lập tức, phương thần nghẹn ngào kêu to, ngươi là ai ông đạo ý niệm này, lại lần nữa truyền âm mà đến, đứt quãng, phương thần có chút nghe không rõ ràng. Hư lớn hư, đại, đây là ý gì phương thần trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên, hư huyền đại đế lập tức, phương thần nội tâm cùng hỉ.